Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3106, chương 3085. Thu hoạch ngoài ý muốn, bọn hắn sao lại ra làm gì, nhìn xem đi ra thông đạo vài đầu man yêu. Sở Ly trên mặt chất đầy không hiểu, dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không hảo tâm, trợ giúp mấy tên này rời đi. Nhìn thấy Sở Ly biểu hiện, Sở Nhân Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, nói, thế nào mấy cái này man yêu nhất mạch tiểu bối, có cái gì không đúng địa phương sao, nghe Sở Nhân Vân tra hỏi. Sở Ly nhẹ gật đầu, nói, mới tại cửa thông đạo thời điểm, bọn hắn bị một đám vong linh cổ yêu ngăn lại đường đi. Bọn hắn gặp đường đi bị chặn, lo lắng bị cửa thông đạo vong linh cổ yêu truy sát, liền vội vàng theo cửa thông đạo lui rời. Mạc Thanh Vân vì để cho ta ra, liền đi dẫn vong linh cổ yêu rời đi. Bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cũng bị hấp dẫn trở về. Có thể dựa theo Mạc Thanh Vân tính cách, hẳn là sẽ không trợ bọn hắn ra. Bọn hắn sao lại ra làm gì, Sở Ly trong lòng không hiểu. Sở Nhân Vân lại là nếu có điều nghĩ, ánh mắt hướng man yêu nhất mạch phương hướng nhìn một chút. Tiếp theo, Sở Nhân Vân tự lộ ra cười nhạt, đại khái đoán được nguyên nhân, nói, nếu như ta đoán không sai, mấy cái này man yêu nhất mạch tiểu bối, có thể theo địa nhiêm bộ lạc bên trong ra, hẳn là cho Mạc Thanh Vân phí qua đường. Phí qua đường, Sở Ly một mặt không hiểu, không có minh bạch Sở Nhân Vân ý tứ. Nhìn thấy Sở Ly không hiểu, Sở Nhân Vân cũng không bán cái nút, lập tức mở miệng cho hắn giải hoặc. Một lát sau, đi qua Sở Nhân Vân một phen giải hoặc, Sở Ly trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân còn có loại này thao tác, gia hỏa này trò gian trá, thật là tầng tầng lớp lớp. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân đã dùng qua các loại sáo lộ, Sở Ly trong lòng nhịn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Hắn tự hỏi, cho dù hắn có Mạc Thanh Vân thực lực, cũng đùa không ra nhiều như vậy trò gian trá. Nói vài đầu tiểu yêu sự tình, Sở Nhân Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nói, nhanh cùng ta nói một câu, địa nhiêm bộ lạc tình huống bên trong. Sở Ly gật đầu, tùy theo. Sở Ly liền đem địa nhiêm bộ lạc bên trong tình huống một tia không kém hướng Sở Nhân Vân giảng thuật. Nghe Sở Ly giảng thuật, Sở Nhân Vân biểu lộ càng ngày càng đặc sắc, trong lòng kinh ý cũng càng ngày càng dứt. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân tại địa nhiêm bộ lạc bên trong có thể gặp một chút nguy hiểm, mới phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Vân không những không có gặp được nguy hiểm, còn tại bên trong các loại thu hết bảo vật, kiếm được là đầy bồn đầy bát. Tiểu tử này vơ vét của cải thủ pháp, thật là có một phong cách riêng. Nghe đến cuối cùng, Sở Nhân Vân nhịn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân vơ vét của cải năng lực phi thường bội phục. Hắn tại Mạc Thanh Vân cái này tu vi lúc, nhưng không có cái gì vơ vét của cải thủ đoạn, chỉ có thể dựa vật tông môn cung cấp sinh hoạt. Sở Nhân Vân thầm than một tiếng, hắn tự ra hiệu Sở Ly tiếp tục giảng thuật xuống dưới. Bởi vì vong linh cổ yêu bạo loạn, vì tránh né vong linh cổ yêu, Mạc Thanh Vân dạy cho chúng ta đào hang ẩn tàng. Đào hang trốn về sau, chúng ta thật an toàn rất nhiều, không hề bị đến vong linh cổ yêu truy sát. Sau đó, Sở Ly liền đem địa nhiêm bộ lạc bên trong sự tình toàn bộ hướng Sở Nhân Vân nói một lần. Nghe Sở Ly giảng thuật, Sở Nhân Vân biểu lộ càng thêm đặc sắc. Đào hang giấu ở dưới mặt đất, tránh né vong linh cổ yêu truy sát, tiểu tử này như thế nào nghĩ ra? Sở Nhân Vân một trận lắc đầu cười khổ, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Mạc Thanh Vân như thế nào nghĩ ra biện pháp này. Mặc dù trong lòng rất không minh bạch, nhưng biết được Mạc Thanh Vân bọn người không có nguy hiểm, Sở Nhân Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, hướng Sở Nhân Vân giảng một chút tình huống. Sở Ly biểu lộ nghiêm túc mấy phần, nói: "Mạc Thanh Vân, để cho ta nói cho ngươi, chờ tỉ thí thời gian kết thúc, hy vọng ngươi có thể đi đón dẫn hắn ra. Hắn lo lắng cửa thông đạo bị vong linh cổ yêu ngăn chặn, hắn không cách nào xông phá vong linh cổ yêu phong tỏa, theo địa nhiệm bộ lạc bên trong ra." Nghe Sở Ly lời nói, Sở Nhân Vân nhẹ gật đầu. Man yêu nhất mạch bên này, mấy cái tiểu yêu đi vào man khốn trước người, liền đem địa nhiệm bộ lạc kinh lịch kỹ càng cùng man khốn nói một lần. Nghe xong mấy cái tiểu yêu, man khốn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Các ngươi nói Mạc Thanh Vân cứu được các ngươi, thay các ngươi ngăn lại thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu công kích, mấy cái này tiểu yêu báo cáo." Để man khốn cảm thấy có chút khó có thể tin, không dám tin tưởng đây là sự thực. Đây là Mạc Thanh Vân làm sự tình sao? Dùng Mạc Thanh Vân tính cách, hội sẽ hảo tâm nghĩ cách cứu viện người khác. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Mạc Thanh Vân thật cứu được các ngươi, trước đó ra mấy cái tiểu yêu đều là cảm thấy khó có thể tin, lập tức mở miệng xác nhận. Nghe phía trước mấy cái tiểu yêu tra hỏi, mấy cái này tiểu yêu kiên định gật gật đầu, nói: "Lúc ấy cái kia thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu rõ ràng là muốn giết chúng ta, có thể Mạc Thanh Vân ngăn tại trước mặt của chúng ta, thay chúng ta hóa giải nguy cơ. Lúc trước hắn thu chúng ta đồ vật lúc, chỉ nói là dẫn đi vong linh cổ yêu, không có hứa hẹn ngăn cản vong linh cổ yêu công kích. Hắn cử động như vậy, cũng cho chúng ta cảm thấy thật bất ngờ. Xem ra hắn vẫn rất có nguyên tắc." Mấy cái tiểu yêu nghiêm túc ngữ khí, để man khốn các loại chờ yêu triệt để tin tưởng. Như thế xem ra, tiểu tử này xác thực rất có nguyên tắc, ngược lại để người chẳng phải chán ghét. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân cứu mấy cái tiểu yêu, man khốn trong lòng đối Mạc Thanh Vân thái độ lập tức đạt được một chút chuyển biến. Hắn thấy Mạc Thanh Vân mặc dù dùng mánh khóe chơi lừa gạt chính mình nhất mạch tiểu bối tiền tài, nhưng cùng cứu được tiểu bối tính mệnh so sánh, vậy cũng là không đáng giá nhắc tới. Lại nói Mạc Thanh Vân đám tỉ thí, so đến liền là thực lực, tâm trí cùng thủ đoạn. Mạc Thanh Vân không có phá hư quy tắc, giành được quang minh chính đại, cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Duy nhất để cho người ta khó chịu, liền là Mạc Thanh Vân liền hắn cũng hố, để hắn bởi vậy mất đi mặt mũi. Được rồi, bản tọa chính là thần vương cường giả, sao lại cùng một tên tiểu bối chấp nhặt? Man khốn trong lòng tưởng tượng, hắn đối Mạc Thanh Vân phẫn nộ, cũng thời gian dần trôi qua lắng lại, thầm nghĩ, mặc dù tổn thất một chút tiền tài, nhưng Mạc Thanh Vân để tiểu tử này bị thiệt lớn, về sau hẳn là cũng hội sẽ thu liễm một chút, không còn từng cái mắt cao hơn đầu. Man khốn nghĩ như vậy, trong lòng của hắn bất mãn, rốt cục không tồn tại. Địa nhiệm bộ lạc bên trong, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, bởi vì cứu được mấy cái tiểu yêu, lại lắng lại man khốn phẫn nộ. Hắn giờ phút này đang bị thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu truy sát, liều mạng tại địa nhiệm bộ lạc bên trong mặc đi, không thể lại trì hoãn thời gian, ta phải lập tức tu luyện khôi phục thương thế, cảm ứng được tự thân tình huống. Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành lập tức tăng nhanh mấy phần, chợt hắn cùng thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu cự ly lập tức bị kéo dài một chút. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân phi hành hết tốc lực dưới, hắn rốt cục thoát khỏi thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu, đi tới trong địa động. Người thụ thương nhìn thấy Mạc Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu, trong động đất tất cả mọi người kinh hãi. Hắn thực sự không tưởng tượng nổi, tại cái này địa nhiệm bộ lạc bên trong còn có người có thể thương tổn được Mạc Thanh Vân. Đối với mọi người chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không để ý đến, lập tức vùi đầu vào trong tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tu luyện chữa thương, đại gia cũng không có quấy rầy hắn, yên lặng ở một bên thủ hộ lấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN